Đạo Mộ Bút Ký, quyển 8, góc truyện audio.com, ngay cả một cây đuốc quỷ ảnh cũng không thắp, cứ như vậy dẫn chúng tôi đi ra khỏi sơn động. Chúng tôi theo triền núi đá lớn kia mà leo lên, Bàn Tử mặc quần áo vào, cổ áo đầy những bùn. Hắn mệt mỏi mắng chửi, dùng tay ra hiệu với tôi nhiều lần, hỏi tôi có muốn khống chế hắn ta không, tôi lắc đầu. Quỷ ảnh này trình độ di chuyển nhanh nhẹn, luôn luôn giữ khoảng cách nhất định với chúng tôi, làm cho tôi có cảm giác vô cùng mãnh liệt rằng cho dù hắn không lành lặn thì thân thủ cũng phải hơn chúng tôi một bậc. Thử nghĩ, người này chờ đợi trong núi một thời gian dài như vậy không đi ra, hiển nhiên là đối với tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều có cảnh giác, khả năng nhìn thấy lão bằng hữu có thể nới lỏng cảnh giác. Đừng nhìn hắn như không để ý tới, trong lòng hắn nhất định vẫn cảnh giác rất cao, xác suất Bàn Tử gây khó dễ cho hắn ta không lớn. Tôi có thời gian cùng Bàn Tử nói chuyện, thấy quỷ ảnh không để ý tôi liền đem chuyện đã xảy ra lúc ấy nói cho anh ta nghe một lần. Bàn Tử nói, thế quái nào, Bàn gia tôi buộc rất chặt rồi, hắn ứng phó sao được vậy? Không thể tưởng được người tên kia bôi toàn dầu à, mặt ngài không có việc gì chứ, có lẽ trên người hắn mang theo tiểu đao, tôi đáp, chúng ta không lục soát người hắn là một sai lầm. Thời gian quá gấp, là xúc cốt, quỷ ảnh quay đầu lại nói, hắn ở rất xa chúng tôi, nhưng hiển nhiên vẫn nghe được rõ ràng. Ngô Tam Tỉnh, ngươi không phải cái này cũng không biết chứ. Trong lòng tôi khẽ động, biết là không thể nói lại lung tung, lập tức mạnh miệng. Không phải, tôi có đề phòng, không phải xúc cốt. Quỷ ảnh không nói nữa, tôi liền hướng tới Bàn Tử ra động tác đừng nói gì cả. Đi hơn 10 tiếng đồng hồ, núi đá phía trên hiện ra một cái động lõm. Chúng tôi đi vào bên trong động, liền nhìn thấy trong động tất cả đều là bình gốm sứ, quỷ ảnh lấy một nhánh cây bên cạnh chỉ vào hướng bình gốm, sau đó nhóm lửa lên, lại cầm lấy một cái bình đầy nước bên kia, không ngừng dội nước lên vách tường. Tôi đại khái biết hắn muốn làm gì, liền lập tức làm theo. Rất nhanh nước liền thấm vào bên trong núi đá, soi nhánh cây đã đờ si châm lửa lên vách đá, chúng tôi liền phát hiện cả núi đá phía trên đều có những bóng đen kỳ quái. Vách tường thấm nước hiện ra một loại chất bán trong suốt giống như là ngọc thạch. Đây là người trong đá, Bàn Tử nói, tôi đếm nhiều như vậy, nếu chúng ra được ngoài. Người có biết trong tảng đá này có bao nhiêu vật như vậy không? Người có biết thứ này thật sự có lại lịch ra sao không? Quỷ ảnh hỏi Bàn Tử. Bàn Tử lắc đầu, thứ này không phải là sơn thần sao? Quỷ ảnh lắc đầu, nhìn về phía tôi không lộ ra là vẻ mặt không biết, sờ soạng lên mặt vách tường, ra vẻ đăm chiêu. Đây tất cả đều là người hắn nói. Từ chỗ này đi tới đỉnh tòa yêu lâu. Năm đó bọn ta làm nhiều nghiên cứu về cổ lâu, có vài phỏng đoán. Hắn nói, chúng ta tin rằng, ở Quảng Tây tồn tại một hệ thống đường ngầm rộng lớn, Trương gia cổ lâu đã lợi dụng vào đường ngầm rộng lớn trong núi này mà tiến hành xây dựng sâu bên dưới. Nhưng sau này chúng ta tiến hành các thăm dò trên núi, phát hiện hệ thống động sâu, lấy hình thức bản vẽ quy mô kiến trúc của phong cách Lôi, cần rất nhiều sức người mới có thể xây dựng một cổ lâu hoành tráng như vậy. Tôi thầm nghĩ quả nhiên có lý, hắn chính là người trong đội khảo cổ, xem ra phỏng đoán của tôi đúng được 8-9 phần rồi. Ngay từ, góc truyện audio.com, đầu bọn họ cho rằng không thể thực hiện được, nơi đây chính là mộ táng của Trương gia vọng tộc, không phải là Hoàng Lăng. Vấn đề không phải là tài lực, bởi vì thế gia trộm mộ, rốt cuộc có bao nhiêu tiền tài quả thật rất khó đánh giá, chủ yếu là vấn đề phương tiện. Chỉ cần không phải là hoàng đế, nếu muốn rời xa thói đời mà quy ẩn, lại tiến hành công trình lớn như vậy, thật sự là điều rất khó khăn. Nhưng trong khi bọn ta thăm dò trong núi sau đó, liền phát hiện ra một vấn đề khiến cho ai nấy đều phải kinh ngạc, trên núi này có thảm thực vật vô cùng kỳ quái. Đặc biệt là các thảm thực vật xung quanh núi Dương Giác khác nhiều so với những nơi khác, nhất là các chủng loại cây, ở đó chúng đều là những loại gỗ đặc biệt tốt. Tôi nghe đến đó, trong lòng có chút hồi hộp, đã hiểu được ý của hắn. Tôi hỏi, tôi nghe nói, trước đây rất lâu, ngoài rừng Dương Giác từng xảy ra cháy lớn. Đúng, quỷ ảnh lạnh lùng trả lời, khi ấy bọn ta đã sớm có kế hoạch. Mục đích ban đầu của tổ tiên Trương gia là muốn đem mộ táng đặt trên núi này, cho nên bọn họ ở ngoài kia từng đốt cháy cả một vùng, để ngàn năm sau có thể lấy gỗ sử dụng. Đây là kiểu tôn chỉ gì vậy? Rốt cuộc điểm đáng sợ trong kế hoạch của gia tộc này là ở việc tính toán hàng trăm năm sau mới có thể tiến hành. Gỗ sau này được hạ xuống, trải qua gần ngàn năm mà lớn dần, xung quanh núi Dương Giác cây cối cũng bắt đầu phát triển, thợ thủ công lúc ấy tiến vào đã có ngay chỗ để lấy nguyên liệu. Anh có phải đã phát hiện nơi đây có rất nhiều bụi cây, là bởi vì bọn họ chặt cây cối rất cẩn thận, chia đều cây ra và chặt hết lớp này đến lớp khác. Nhưng cho dù tất cả gỗ có thể làm nguyên liệu dùng ngay, cũng cần phải đưa xuống hang động phía dưới, đó gần như cũng là nhiệm vụ bất khả thi. Bởi vì loại hình kiến trúc này, cần phải tạo ra xà gỗ. Đây là loại gỗ lớn, không có khả năng cho vừa vào động được, tốt nhất là phải có mạch nước ngầm, như vậy đem cây xà gỗ bỏ xuống nước, có thể chảy vào trong động, nhưng như vậy điều kiện không bị vướng là quá khó để thực hiện. Bọn họ tìm kiếm mạch nước ngầm ở nơi này, nhưng địa thế ở đây lại rất cao, dãy núi này cao hơn so với mặt biển, căn bản là không có khả năng tìm được mạch nước ngầm. Người chắc chắn sẽ không nghĩ ra được Trương gia đã làm như thế nào để đem được xà gỗ này xuống đúng nơi cần đem. Quỷ ảnh nói, ngay bên dưới núi đá này, có một động sâu vuông góc có thể mà chuyển thẳng gỗ xuống phía dưới. Kỹ thuật đào động, tôi nói, quỷ ảnh gật đầu, điêu luyện, sắc sảo. Vấn đề là làm động này như thế nào? Cho dù người nhiều mà phải đào ra cái động như vậy thì so với thời đại này cũng cần rất nhiều năm. Tất cả gỗ đều theo động này mà chuyển vào bên trong hang động kia. Hơn nữa, bọn họ còn ở tạo ra rất nhiều khe hở trong núi, bọn ta tìm được rất nhiều đồ sắt kỳ quái, những vật bằng sắt này có kích thước giống nhau, được dùng để dẫn nước mưa từ trên núi xuống. Bọn ta cho rằng đây là vì tốc độ hòa tan với vôi trong núi đá, hoặc là ở ngoài có cách bố trí tốt, trong động này bọn ta tìm được rất nhiều cửa động, cũng tìm được cả các dấu vết đồ sắt giống nhau. Ngươi có biết ý nghĩa của nó là sao không? Tôi lắc đầu, hắn nói, động này là bị mưa xối trong hơn 1.000 năm. Bọn họ ở cửa động thiết lập một quả cầu bằng đồng, tạo thành một cơ quan, sau đó gõ vào mặt ngoài của nham. Gocchuyenaudio.com, thạch để làm lớp vôi nham thạch bên trong dễ dàng hòa tan. Cầu bằng đồng nặng vô cùng, khi trời mưa, nước mưa tụ lại đây xối qua cơ quan này trong động, nham thạch phía dưới sẽ hóa giòn mà phân giải, sức nặng của quả cầu bằng đồng sẽ tác động đập tảng đá nát vụn. Vào thời gian gần ngàn năm, quả cầu đó không ngừng trôi xuống, cuối cùng xuyên xuống đỉnh của hang động. Hắn nói tiếp, ngươi đang nghĩ muốn từ một chỗ ở phía trên mà làm một cái động, mà ngươi có cả gần ngàn năm thời gian, kỳ thật đối với ngươi mà nói là một chuyện rất dễ dàng. Tôi nghe càng lúc càng dùng mình ớn lạnh, việc này liệu có thể thế sao? Cảm giác đầu tiên của tôi là mông lung, nhưng tri thức trong đầu nói cho tôi biết, điều này tuyệt đối có thể làm được, thậm chí cũng không cần nhiều thời gian như vậy. Nếu dòng nước ổn định liên tục, hơn nữa về phương diện tính chất hóa học đặc trưng của vật chất, để chọc thủng một khối đá có thể chỉ cần thời gian vài năm. Đây cũng chính là nguyên nhân có nhiều nơi thường xuyên bị lở đất. Bản thân tôi cũng là vừa tỉnh lại ở một sườn núi sạt lở. Nơi đó đúng là có rất nhiều thảm thực vật, theo lý thì đất đá trôi không có quy mô lớn, hiển nhiên bởi vì nơi đó trong nham thạch vốn còn có rất nhiều khe hở, điều kiện mấu chốt để đứng vững được. Mà cái đáng sợ nhất chính là, vì điều gì mà người ta lại có ý niệm như vậy trong đầu. Chúng tôi suy nghĩ phân tích ra là rốt cuộc đó là những người như thế nào. Bọn họ rốt cuộc có cuộc sống ra sao? Làm ra loại thiết kế đáng sợ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Ta khẳng định rằng nhóm người này sẽ không tìm một chỗ như vậy, bởi vì gần ngàn năm thời gian, xảy ra nhiều biến cố lắm, bọn họ chọn nơi này chắc vì có một điểm chung. Quỷ ảnh nói, ở Quảng Tây có không ít nơi giống nơi này, nhưng để tránh được sự phát triển của công nghiệp du lịch mà cả vài trăm năm sau vẫn còn là nơi hoang dã, chỉ có thể là vùng nội địa Thập Vạn Đại Sơn. Các người đã nghiệm chứng chưa? Tôi hỏi, bởi vì rất nhiều phỏng đoán đều không đến được đích. Quỷ ảnh nói, không cần, ngươi nghe ta nói, sẽ hoàn toàn tin tưởng thôi, trên cơ bản tất cả phỏng đoán của bọn ta đều có thể tái hiện chính xác mọi chuyện đã qua, nhưng giải thích tới đây rồi, còn có một vấn đề rất lớn. Quỷ ảnh vỗ tôi đến gần nham thạch. Cũng chính là chuyện gì đã xảy ra với ngọn núi này. Chúng ta làm rất nhiều nghiên cứu trên núi, sau đó không lâu liền phát hiện một điều đáng sợ vô cùng, các ngươi tiến tới gần vách đá sẽ thấy. Hắn nói, hiện tại ta muốn cho ngươi nhìn một thứ, để xem ngọn núi này rốt cuộc là cái gì. Vì sao ta nói bọn người kia vào cổ lâu hẳn phải chết không còn nghi ngờ nữa. Cách chương.